Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 365, ban quả biến dị, góc chuyện audio.com. Đó chính là, gia gia của ta đoán đúng rồi. Không nghĩ tới ngươi không những không xấu. Còn như vậy, thời điểm Lãnh Ngưng Nhạc nói đến đây, Lãnh Ngưng Hoan theo thói quen dùng sức nắm tay Lãnh Ngưng Nhạc. Ngăn cản nàng, nói, đây là cửu dương đan gia gia chúng ta cho ngươi. Ngươi ăn trước chữa thương. Chờ ngươi khỏi rồi, chúng ta mang ngươi đi gặp gia gia chúng ta. Chấm, ông muốn gặp ngươi, cửu dương đan, cái này, đa tạ, Trần Hạo hơi kinh ngạc nói. Nhưng liền từ trong tay Lãnh Ngưng Hoan nhận lấy. Này, Trần Hạo, chúng ta cứu ngươi trước, đúng không? Ngay tại lúc này, Lãnh Ngưng Nhạc lại nói. Lãnh Ngưng Hoan hơi sửng sốt, nhưng không ngăn cản, phải, thật là hai vị cứu ta trước. Không có các ngươi, thân thể ta sợ là xong rồi. Ngươi cứu chúng ta ở phía sau. Hoặc là nói phía sau là chúng ta cùng nhau ngăn địch. Ngươi giúp chúng ta cũng là đang cứu chính mình. Ta nói như vậy, được không nhỉ? Vẻ mặt Lãnh Ngưng Nhạc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn tràn ngập chờ mong nói ra. Ha ha, ngươi muốn nói gì cứ nói đi. Chỉ cần ta có thể giúp các ngươi làm được, tất nhiên không có vấn đề. Quy củ ma đạo, ta biết, Trần Hạo nhìn thấy vẻ mặt của hai nàng, có chút nghẹn lời nói. Vậy thì tốt, ngươi mau nuốt đan dược chữa thương đi. Ta và tỷ tỷ lát nữa tới tìm ngươi. Đợi lát nữa chúng ta nói sau. Khóe miệng Lãnh Ngưng Nhạc lộ ra một cái mỉm cười vui vẻ nói. Hoan hoan, nhạc nhạc, thật đúng là hoan nhạc. Hai tiểu nha đầu này quả thật không tồi. Các nàng đã cứu mạng ta. Mặc dù là hiệp ân báo đáp cũng không đủ, thế mà còn xấu hổ, dùng ngữ khí thương lượng, chẳng qua, gia gia các nàng trực tiếp cho ta cửu dung đan tựa như cũng không đơn giản. Trần Hạo sau khi trở về phòng tu luyện, thầm nghĩ, cửu dương đan chính là thuốc tiên chữa thương so với niết bàn đan còn cao cấp hơn rất nhiều. Một viên đã giá trị trên vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Tuy đối với tài phú của Trần Hạo bây giờ không đáng kể chút nào. Nhưng Trần Hạo tin đan dược này dù là hai người hoa tỉ muội cũng không thể tùy tiện dùng. Nếu không các nàng đã sớm cho hắn dùng, không cần phải chờ tới bây giờ. Tùy tay đem cửu dương đan thu vào chữ vật không gian. Trần Hạo khoanh chân ngồi xuống, khí tức quanh thân chợt xuất hiện từng đạo dao động kỳ dị. Chân nguyên mênh mông tinh thuần nhất thời cuồn cuộn trào về phía da thịt. Trong phút chốc, từng vết sẹo liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu tiêu tan. Tỷ tỷ, Trần Hạo này tuy bây giờ chưa mạnh như Tây Môn Vấn Kiếm. Nhưng ta cảm thấy về sau khẳng định sẽ mạnh hơn Tây Môn Vấn Kiếm. Tỷ thấy sao, trên người hắn có rất nhiều bí mật, không thấy ra ra cũng kinh ngạc sao. Hủy diệt kiếm đạo, kỳ lân truyền thừa, một kiếm chém giết hơn 20 tuyệt đỉnh thiên tài cảnh giới vượt qua hắn. Vì tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải tất nhiên chẳng ra làm sao. Nhưng hắn cũng là vượt cấp chém giết, cái này dù là chúng ta cũng không làm được. Hơn nữa, không đến một năm thời gian, hắn đã từ hóa thân cảnh sơ kỳ tấn thăng đến nguyên thần cảnh sơ kỳ. Cái này cũng quá nhanh chút rồi. Hơn nữa, gia gia còn cho phép chúng ta cùng hắn đi chung đại lục. Có thể tưởng tượng, gia gia coi trọng hắn cỡ nào. Lãnh Ngưng Hoan nói, phải, nếu hắn không giúp chúng ta chỉ cứu hắn trở về tốt bao nhiêu, liền có thể trực tiếp ký kết với hắn khế ước chủ tớ. Tuy chỉ có kỳ hạn một năm thời gian, nhưng có thể giúp chúng ta làm nhiều chuyện chút, ít nhất đem Mặc Ngọc Tiên hung hăng giáo huấn một năm. Làm ả cũng nếm thử tư vị bị áp chế. Còn có Tây Môn Vấn Kiếm kia thật ghê tởm. Mặc Ngọc Tiên coi hắn là bảo. Có gì đặc biệt hơn người. Còn coi thường chúng ta không biết mục đích của hắn. Cứ ở trước mặt chúng ta hiến ân cần. Chấm, tỷ tỷ, ta có cái chủ ý, không biết ngươi có đồng ý hay không? Chủ ý gì? Hi hi, chúng ta có thể cùng Trần Hạo thân thiết chút. Trần Hạo vô luận là tuổi, thiên phú, tiềm lực hay tướng mạo, đều so với Tây Môn Vấn Kiếm mạnh hơn nhiều. Chỉ cần làm hắn cảm thấy chúng ta cùng Trần Hạo là loại đó. Loại quan hệ đó, ta nghĩ hắn sẽ không giống như ruồi bọ phiền chúng ta nữa. Cái này không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, một là dễ làm Trần Hạo hiểu lầm chúng ta. Hai là Tây Môn Vấn Kiếm sợ là sẽ tìm Trần Hạo phiền toái. Cái này có gì, chúng ta nói cho Trần Hạo trước là được. Hắn vừa rồi cũng đã nói. Chỉ cần có thể làm được, sẽ giúp chúng ta, về phần phiền toái. Không có gì, quy tắc Thiên Lam Thành hắn vẫn là không dám sằng bậy. Hơn nữa Gia Gia cũng nói Trần Hạo giỏi về ẩn nấp. Cũng khẳng định muốn tới Trung Đại Lục. Cái này tính phiền toái gì? Nếu ngay cả Tây Môn Vấn Kiếm cũng sợ, cũng không cần đi Trung Đại Lục nữa. Cũng không thể nói như vậy. Đến Trung Đại Lục cũng không phải gặp cao thủ thì đắc tội. Tính cách Tây Môn Vấn Kiếm, tỷ tỷ, đừng nghĩ vì hắn nhiều như vậy được không? Đến lúc đó chúng ta trực tiếp nói rõ với Trần Hạo là được. Hắn muốn giúp thì giúp, không giúp thì không giúp. Dù sao lợi hại đều nói cho hắn. Chu Toàn rồi chứ, Lãnh Ngưng Nhạc ngăn cản Lãnh Ngưng Hoan. Nói, được rồi, ngày hôm sau, Trần Hạo thần thái sáng láng, hoàn toàn khôi phục bình thường. Ở dưới hoa tỉ muội dẫn dắt đi gặp Gia Gia các nàng. Làm Trần Hạo kinh ngạc là lão giả khí tức cường hãn đến cực điểm. Chỉ giống như tán gẫu việc nhà, không có chút làm bộ làm tịch, chỉ dựa theo quy tắc ma đạo, cùng Trần Hạo thương lượng, ký kết khế ước công bằng, yêu cầu chỉ có một cái, chính là để hai nàng theo Trần Hạo đi Trung Đại Lục lịch luyện. Hạn khế ước là một năm sau, Trần Hạo có thể tùy ý. Trần Hạo dù có chút rối rắm, nhưng lại chưa từ chối. Dù sao, mạng là người ta cứu. Nếu là thực dựa theo Lãnh Ngưng Nhạc nói đến, chính là ký kết khế ước không công bằng. Trần Hạo cũng không cách nào làm trái. Bây giờ có thể thoát khỏi thân phận người hầu, coi như là rất không tồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là Trần Hạo có thể cảm giác được người nhà này tuy là ma đạo, nhưng là ma đạo chính thống. Nếu không, hắn chính là bội bạc. Cũng không có gì, bằng năng lực của hắn, muốn bỏ chạy tuyệt đối là có cơ hội. Trần công tử, nơi bán đấu giá lớn nhất Thiên Lam Thành chúng ta đó là Thiên Lam Thương Hội. Đấu giá hội mỗi ngày đều có. Trần công tử cần cái gì? Ở nơi đó cơ bản đều có thể bán đấu giá được. Ở dưới một gã người hầu của Lãnh gia cùng đi. Trần Hạo đủng đỉnh du lãm Thiên Lam Thành, lúc hỏi nơi bán đấu giá. Người hầu giới thiệu, gã người hầu này là Lãnh Không Dạ chuyên môn an bài dẫn đường cho Trần Hạo. Là một trong các quản gia của Lãnh gia, tướng mạo thoạt nhìn năm 60 tuổi, cảnh giới nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, quanh thân ma khí lượn lờ, cường hãn vô cùng, hai mắt càng lộ ra khôn khéo. Hiển nhiên là người am hiểu các mặt cuộc đời. Cách chương.